Yêu phải tổng tài ác ma. Chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, vốn dĩ có một số người bỗng nhiên xuất hiện trước mắt khiến bạn có cảm giác an toàn nhưng sau đó lại đột ngột biến mất. Cảm giác này thật sự không quen một chút nào. Lục Hàm sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, cô đã tham gia một lớp đào tạo diễn xuất. Từ nhỏ, cô đã rất thích làm diễn viên nhưng anh trai lại không muốn cô tham gia vào cái thế giới phức tạp này. Sau khi anh trai mất, cô tưởng tới Diệp gia rồi có thể theo học, nào ngờ Diệp Bắc Thần cũng giống anh trai cô, cũng ngăn cản cô theo cái nghề này. Bây giờ thì hay rồi, cô ở Mỹ, tự do làm những thứ mình thích chẳng ai quản nổi. Từ lúc rời khỏi trường tới giờ, Lục Hàm luôn cảm giác được giống như có ai đó đang theo dõi mình vậy. Bước chân cũng nhanh hơn. Lục Hàm lại muốn biết ai là đang theo dõi cô. Hy vọng đó không phải đám người của Diệp Bắc Thần. Lần trước Hạ Minh Triệt đã thông báo cho cô việc cô bị phát hiện cho nên đã luôn cảnh giác. Cô không muốn Diệp Bắc Thần liên tục can thiệp nên đã chuyển tới nơi khác. Cũng may là vẫn chưa bị phát hiện. Mina đột nhiên dừng bước. Tại sao tới đoạn này lại không thấy người đâu nữa rồi? Hôm nay Mina nhất định phải nói chuyện với Lục Hàm. Từ lúc bắt gặp Lục Hàm ở thư viện, chính Lục Hàm đã giúp Lina thoát khỏi hai tên lưu manh cho nên muốn đi theo cảm ơn. Thật không may lần nãy lại để lỡ rồi. Tính quay trở về thì một giọng nói lạnh lùng từ phía sau vang lên khiến Mina giật mình. Đứng bất động không dám quay lại. Lục Hàm từ bên trong bước ra. Cô nheo mắt quan sát cô gái có mái tóc màu hạt dẻ trước mặt. Chỉ là quan sát từ phía sau nên không biết cô ta có dáng vẻ như thế nào. Hơn nữa tại sao lại theo dõi cô? Lục Hàm lạnh lùng lên tiếng, cô rốt cuộc là ai? Đi theo tôi có mục đích gì? Nhận ra giọng nói quen thuộc, Mina cuối cùng cũng thả lỏng. Cô mỉm cười quay lại, lấy tay khẽ vuốt ngực, chạy lại ôm chầm lấy Lục Hàm khiến cô không kịp phản ứng, mình còn tưởng là người xấu chứ. Hóa ra là cậu, mình, Mina thầm nghĩ. Mong là Lục Hàm sẽ không nhìn ra được ý đồ của cô. Nếu không ngay cả làm bạn cũng khó. Mina vẫn chưa nói xong thì đã bị Lục Hàm đẩy ra. Nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Cô làm cái gì vậy chứ? Tôi không chơi lê đâu. Nghe Lục Hàm nói vậy, Mina không khỏi cảm thấy bối rối. Cô lấy tay xoa đầu ngượng ngùng nói, à, mình xin lỗi. Mình là Mina. Lần trước ở thư viện là cậu đã cứu mình. Cậu còn nhớ không? Mình chỉ muốn cảm ơn cậu thôi. Tại lần trước cậu đi nhanh quá mình không đuổi kịp. Nói xong thì nhìn Lục Hàm bằng ánh mắt mong chờ. Không lẽ là không ấn tượng? Mina có chút thất vọng. Cô cứ nghĩ Lục Hàm sẽ nhớ đến mình. Hóa ra là không giống mình. Nhìn vẻ mặt thất vọng của Mina, Lục Hàm cảm thấy hơi khó xử. Chỉ là cô gái này sao cô lại không nhớ ra chứ? Cho nên chỉ có thể cười gượng, thật ngại quá. Lần trước đi quá gấp nên tôi không để ý, cũng không nghĩ là cô vẫn còn nhớ. Chuyện đó chỉ là trùng hợp thôi. Không cần cảm ơn đâu. Mina nhanh chóng lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Cô nhìn Lục Hàm bằng ánh mắt nghiêm túc vội vàng nói, sao lại không chứ? Cậu đã giúp mình. Hơn nữa mình muốn làm bạn với cậu. Hy vọng cậu có thể đồng ý. Lục Hàm không ngờ mục đích của cô ấy lại đơn giản như vậy. Hóa ra đi theo cô chỉ là muốn kết bạn. Mặc dù, cô có thể nhìn ra ý đồ của Mina. Có điều chung quy cũng chỉ muốn kết giao với cô. Hơn nữa, từ khi đến Mỹ cô cũng không kết bạn hay giao lưu với ai. Xem ra có thêm một người bạn cũng tốt. Lục Hàm nhìn Mina bằng ánh mắt thân thiện. Cô vui vẻ nói. Vậy được rồi. Tôi tên Lục Hàm, cũng chính từ ngày hôm đó mà Lục Hàm và Mina trở thành bạn thân cho tới sau này cô về nước. 4 năm sau, Lục Hàm à, cậu về nước sớm như vậy. Không phải là có việc khó khăn gì đấy chứ? Có cần mình đi cùng cậu không? Lục Hàm khẽ nhìn Mina đáp. Cảm ơn cậu Mina, nhưng tớ nghĩ tớ chỉ về nước một thời gian rồi sẽ quay lại Mỹ, thật sao? Mina rất vui mừng nhưng nhanh chóng căng thẳng. Nhưng nước A mới là quê nhà của cậu. Ở nước Mỹ tuy là phát triển sự nghiệp tốt hơn đấy. Nhưng mà cậu thật sự không có ai ở đó sao? Lục Hàm, Chỉ cần là cậu chọn lựa, tớ đều sẽ đứng về phía cậu. Về nước rồi thì nhớ chăm chút bản thân đấy. Sau khi trở lại đây, tớ mà thấy cậu sút đi cân thịt nào thì sẽ phạt cậu. Sau cuộc trò chuyện của hai người kết thúc, Lục Hàm cũng theo Luca lên máy bay. Luca là trợ lý được công ty WQ sắp xếp. Cô ấy đã đi theo Lục Hàm từ khi cô mới vào nghề đến nay cũng đã được 4 năm. Cũng chính Luca là người đã nâng đỡ cũng như dìu dắt Lục Hàm từ diễn viên nhỏ cho tới ngôi sao hạng A như ngày hôm nay, cho nên Luca xem Lục Hàm chẳng khác nào em gái. Cô đối xử với Lục Hàm đặc biệt tốt. Luca đưa tài liệu cho Lục Hàm, đây là danh sách lịch trình em sẽ tham gia khi tới nước A. Mọi chuyện chị cũng cho người sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Lục Hàm nhận tệp từ Luca, đặt sang bàn bên cạnh rồi khẽ liếc nhàn nhạt đáp. Không phải chị đã sắp xếp chu đáo rồi sao? Em còn đọc làm gì nữa? Mọi chuyện cứ theo chị là được. Bây giờ em chợp mắt trước đây. Khi nào tới nơi chị gọi em dậy nha. Không chờ Luca kịp phản ứng, Lục Hàm đã chìm vào giấc ngủ. Cách chương.